Thần Võ Thiên Đế, chương 152, đỉnh Mạc Khâu Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh trăng, Hắc Vĩ Hồ vung vẩy lấy cái đuôi, một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn Lục Vũ, tựa như là nói lời nói. Lục Vũ nhìn nó tâm tình hơi khác thường, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở trong mê cung, Kim Đồng Ngọc Nữ bái Nguyệt Phật dưới cây một màn kia. Lúc đó, Hắc Vĩ Hồ điêu đi Ngọc Nữ quả, Lục Vũ đạt được Hắc Nguyệt quả. Bây giờ, Lục Vũ đã đem Hắc Nguyệt quả ăn, Hắc Vĩ Hồ Ngọc Nữ quả phải chăng cũng đã bị nó ăn hết. Nhặt lên thỏ rừng, Lục Vũ hiện trường lột ra đồ nướng, ngẫu nhiên sẽ còn đối Hắc Vĩ Hồ cười cười. Hắc Vĩ Hồ cũng không đi, liền ghé vào cái kia, lặng lặng mà nhìn xem Lục Vũ, ánh mắt dường như ẩn chứa cái gì. Trong gió đêm, thịt mùi thơm khắp nơi. Lục Vũ cười nói, có cần phải tới điểm. Hắc Vĩ Hồ nhẹ nhàng lắc đầu từ dưới đất đứng lên, thận trọng đi đến Lục Vũ bên người, hơi có vẻ cảnh giác nhìn hắn. Lục Vũ không hiểu rõ Hắc Vĩ Hồ muốn làm gì, nhưng là liền Lục Vũ mà nói, hắn đối cái này yêu hồ ngược lại là không có ác ý, cũng không ghét nó. Hồi tưởng giữa song phương kinh lịch có gặp nhau, không ân oán, ban đầu ở Hắc Hà Cốc Lục Vũ còn hố nó, bất quá Hắc Vĩ Hồ hiện tại cũng coi là nhân họa đắc phúc, thu được ngọc nữ quả. Lục Vũ gặm thịt thỏ, có chút hăng hái nhìn Hắc Vĩ Hồ, không rõ nó muốn làm gì. Đột nhiên, Lục Vũ nghĩ đến Tam Huyền Ngữ Linh Quyết, trong đó không thì có khống chế thú linh phương pháp sao? Đây là Thông Huyền Thạch Tường Hồn Quyết, lúc trước Hắc Vĩ Hồ cũng đang chăm chú, nó có hay không tìm hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong đây. Nghĩ đến nơi này, Lục Vũ đột nhiên tế ra võ hồn, vận chuyển Tam Huyền Ngữ Linh Quyết đi quan sát và cảm ứng Hắc Vĩ Hồ tình huống. Nhìn võ hồn của Lục Vũ, Hắc Vĩ Hồ nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đi đến Lục Vũ bên cạnh, phủ phục tại dưới chân hắn. Lục Vũ sững sờ, nghi ngờ nhìn nó, theo bản năng dùng nhẹ tay phủ Hắc Vĩ Hồ đầu. Hắc Vĩ Hồ rất dịu dàng ngoan ngoãn, một đôi hồ mắt thấy Lục Vũ, giống như là tại khao khát cái gì. Người muốn cái gì, hồn quyết, Hắc Vĩ Hồ có thể nghe hiểu nhân ngôn, lại thật gật đầu. Hắc Vĩ Hồ trên đầu lông rất mềm mại, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Người muốn Thông Huyền Thạch Tường Tam Huyền Ngữ Linh Quyết, Lục Vũ cảm thấy thú vị, cùng một con yêu hồ nói chuyện, nếu như người khác thấy được khẳng định sẽ nói hắn điên rồi. Hắc Vĩ Hồ không biết nói chuyện, nhưng là nó có thể nghe hiểu Lục Vũ, làm ra đơn giản một chút hồi phục. Nhìn Hắc Vĩ Hồ trong mắt sốt ruột, Lục Vũ cau mày nói. Cái đồ chơi này, ta làm sao truyền thụ cho ngươi đây? Người cùng yêu thú, thể trạng khác biệt, kinh mạch huyệt vị, gân cốt toàn cũng khác nhau, phương pháp tu luyện cũng khác biệt. Thích hợp ta, không nhất định thích hợp ngươi à, Hắc Vĩ Hồ duỗi ra chân trước bắt lấy Lục Vũ tay, giống như là tại biểu đạt cái gì thế, nhưng là Lục Vũ lại không hiểu rõ à, Hắc Vĩ Hồ có chút lo lắng, đột nhiên đỉnh đầu hiện ra một đạo võ hồn tựa như bản mệnh nguyên thần đồng dạng, là một con cáo nhỏ, nhưng sắc thái và bản thể khác biệt. Dưới mắt cái này Hắc Vĩ Hồ trên người lông tóc lấy màu đen xám làm chủ, cái đuôi là đen tuyền. Nhưng là nguyên thần của nó, lại là một con Hắc Vĩ Bạch Hồ. Theo võ hồn của Hắc Vĩ Hồ xuất hiện, Lục Vũ thảo hồn lập tức tới có giao lưu. Huyền hồn, xem ra ngươi cũng không tệ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vũ thật bất ngờ, lúc này mới lưu ý đến, Hắc Vĩ Hồ đã từ cấp 2 yêu thú trưởng thành là yêu thú cấp 3. Thảo hồn tại lay động, bên trên chiếc lá thứ hai, ba đầu hồn lực tuyến đồng thời quấn quanh ở võ hồn của Hắc Vĩ Hồ phía trên, vận chuyển Tam Huyền Ngữ Linh Quyết vì nó tại chỗ diễn luyện. Hắc Vĩ Hồ thấy rất chuyên chú, vẻn vẹn nửa canh giờ, Lục Vũ vận chuyển ba lần, nó vậy mà liền nắm giữ. Về sau, Hắc Vĩ Hồ bắt đầu vận chuyển Tam Huyền Ngữ Linh Quyết, trọng điểm là khống chế thú linh. Lục Vũ từ quan sát kỹ, chỉ gặp từng đạo linh quang quấn quanh trên người nó, khiến cho toàn thân nó lông tóc lấp lóe, trên trán một sợi lông đen biến thành ngân sắc tương đương đáng chú ý. Cái này yêu hồ không đơn giản a, là vốn liền rất xuất chúng, vẫn là bởi vì phục dụng ngọc nữ quả. Nghĩ đến nơi này, Lục Vũ hỏi. Cái kia ngọc nữ quả, người ăn. Hắc Vĩ gật đầu, nó có thể có dạng này dị biến, hơn phân nửa đều là bái cái kia ngọc nữ quả ban tặng. Hàn phong vắng vẻ, ánh trăng mông lung. Khâu thứ 5, Bạch Phàm chữa thương hoàn tất, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn phía trên, Lục Vũ đang ở nơi đó sưởi ấm. Hắc Vĩ Hồ ở một bên tu luyện, dưới núi người nhìn không thấy, nhưng Lục Vũ lại phát hiện cái này yêu hồ xác thực rất có thiên phú, nắm giữ Tam Huyền Ngữ Linh Quyết về sau tu vi cảnh giới tại tiêu thăng, trên trán tóc bạc càng ngày càng nhiều, thể nội có một loại ngân quang bên ngoài tràn, gột rửa toàn thân lông tóc khiến cho dần dần chuyển biến thành ngân sắc. Bạch Phàm phái người thời khắc nhìn chằm chằm Lục Vũ, hắn thì lùi vào trong rừng. Nửa đêm, Hắc Vĩ Hồ tu luyện hoàn tất, đứng dậy vòng quanh Lục Vũ đi ba vòng, nũng nịu giống như ở trên người hắn lề mề mấy lần, giống như là tại cảm tạ Lục Vũ. Giữa chúng ta có lẽ có nhân quả, mặc kệ thiện hay ác, chung quy là một đoạn đi qua. Hắc Vĩ Hồ gật đầu, chân trước duỗi ra chỉ đỉnh núi, trong miệng phát ra một tiếng hồ minh. Khô thứ hai, chấm, Hắc Vĩ Hồ lắc đầu. Lục Vũ kinh dị nói. Khô thứ nhất, Thánh Bi, Hắc Vĩ Hồ gật đầu, trong mắt thần sắc khiến Lục Vũ không hiểu. Đồ chơi kia chẳng lành, ít đi đụng nó. Hắc Vĩ Hồ lắc đầu, chân trước lôi kéo Lục Vũ, tựa hồ muốn mang hắn đi xem một cái. Lục Vũ giật mình, nghi ngờ nói. Người nghĩ mang ta đi nhìn xem. Hắc Vĩ Hồ gật đầu. Lục Vũ hỏi, nguy hiểm không? Hắc Vĩ Hồ lắc đầu, chỉ vào đỉnh núi, không biết nghĩ biểu đạt cái gì. Không có nguy hiểm. Lục Vũ kỳ thật có chút hiếu kỳ, hắn nhưng là thánh hồn thiên sư, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Đi, đi xem một chút. Cắn răng một cái, Lục Vũ vẫn là bị lòng hiếu kỳ chinh phục. Dưới ánh trăng, Hắc Vĩ Hồ mang theo Lục Vũ thẳng đến đỉnh núi, chỗ ấy mê vụ bao phủ cho người ta một loại cảm giác âm u lạnh lẽo. Khô thứ nhất phạm vi không lớn, nhưng là mê vụ rất nặng, lâu dài không tiêu tan, có thể quấy dày dò xét sóng. Lục Vũ lần đầu tiên tới cái này, trong lòng vẫn là có chút bất an, đỉnh đầu võ hồn lấp lóe, vạn pháp chỉ cảm ứng được một tia không tầm thường ba động. Đột nhiên, Hắc Vĩ Hồ dừng bước chân trước chỉ đỉnh núi, từ góc độ này nhìn lại chính dễ dàng nhìn thấy phía trước có một chỗ vách núi, nơi đó đứng thẳng một khối bia. Thánh Bi, Lục Vũ nhãn tỉnh sáng lên, nơi này chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh, hắn nghĩ chuyển cái góc độ từ chính diện nhìn một cái, ai nghĩ lại bị Hắc Vĩ Hồ giữ chặt. Không thể chính diện quan sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vĩ Hồ gật đầu, cái kia chính là Thánh Bi chỗ đáng sợ, đáng tiếc thế nhân không hiểu tổng muốn nhìn một chút Thánh Bi đến cùng ghi chép cái gì, kết quả ngược lại tao ngộ chẳng lành. Không thể chính diện quan sát cái kia há không uổng phí. Lục Vũ nhíu mày, dạng này từ khía cạnh nhìn cùng không thấy có cái gì khác biệt. Hắc Vĩ Hồ chân trước lôi kéo Lục Vũ, đi vòng trí Thánh Bi trái hậu phương, chỗ ấy có một chỗ vách đá, phía trên có một bức tranh. À, đây là, Mặc Viết Xuân Sơn Đồ, sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Vũ kinh hô, Mặc Viết Xuân Sơn Đồ cũng không phải tranh sơn thủy, mà là một loại trận pháp huyền ảo phù văn đồ, đối với phù khí sư tới nói, cái kia là tương đương nổi danh, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng lại không cách nào giải khai bộ đồ này. Mặc Viết Xuân Sơn Đồ có 9 bức, trước mắt cái này một bức chính là bức thứ 3. Mặc Viết Xuân Sơn Ẩn Xà Long, cách chương.